Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Đế Ngọc Huyền Tinh Khí. Trong cổ thành chia làm binh sĩ, thiên binh, thiên tướng cùng thiên vương. Đây là cổ thành trong điện đặt cấp bậc, cũng là thông qua cổ thành điện tán thành về sau, mới xứng có thân phận. Cứ việc Dương Vũ trên lôi đài biểu hiện kinh diễm, chém giết nhiều tên thiên binh, đánh bại thiên tướng Việt Câu, có được thiên tướng thực lực, nhưng không được đến cổ thành điện tán thành cũng không được. Dương Vũ đối cái thân phận này thật đúng là không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết huyền tinh khí hạ lạc, có phải hay không tại cổ thành điện bên trong, cần gì hối đoái giá trị mới được. Đương cổ thành điện đưa ra hắn cần nghiệm chứng cao cấp thân phận thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng. Tại hắn đáp ứng trong nháy mắt, đại điện bên trong hoàn cảnh thay đổi, ba mặt cự thủ lại truyền ra thanh âm. Cửa thứ nhất đánh bại 10 tên binh sĩ, có được khiêu chiến thiên binh tư cách. Cái này 10 tên binh sĩ chính là khôi lỗi, đều là tử vật, bọn chúng mặc trên người chiến giáp, dẫn theo thánh binh, hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Dương Vũ coi là cái này 10 tên khôi lỗi sẽ chỉ không muốn mạng cùng hắn chém giết. Nào có thể đoán được bọn chúng phân chạm tại khác biệt vị trí, kết thành trận pháp ra tay với hắn. 10 người thành trận, chiến đấu uy lực sẽ càng thêm cường đại. Khôi lỗi mang theo khác biệt thế công, đạt đến có thể so với thánh cảnh uy lực. Chớp mắt đi tới Dương Vũ trước mặt, muốn đem Dương Vũ phân thây. Bọn chúng công kích không tính chậm, nhưng ở trong mắt Dương Vũ thật đúng là hắn dịch ra thân thể, liên tục đối cái này 10 bộ khôi lỗi xuất thủ. Dương Vũ lực đạo rất cường đại, liên tục đánh ra trưởng lực, đánh cho bọn chúng hết thảy bắn bay lái đi. Dương Vũ coi là cứ như vậy cầm xuống thắng lợi, nhưng bọn chúng lại lần nữa gầy trở về, lần nữa hướng hắn giết tới. Như thế cứng rắn, chẳng lẽ nhất định phải đưa chúng nó phá hủy mới tính quá quan sao? Dương Vũ nghi ngờ nói. Sau một khắc, Dương Vũ phát hiện cái này khôi lỗi yếu hại, tại bọn chúng trái tim cùng chỗ mi tâm đều có một chút đặc thù năng lượng đang chấn động. Có lẽ chỉ cần đánh chúng kia hai cái địa phương, liền có thể đánh lui khôi lỗi. Thế là Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, trùng điệp trưởng lực phân biệt đập vào những khôi lỗi này trái tim hoặc chỗ mi tâm. Từng đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, từng cỗ khôi lỗi trực tiếp nổ tung hủy đi. Trái tim cùng lông mày chỗ đúng là nhược điểm của bọn nó. Đương 10 bộ khôi lỗi chết đi về sau, kia ba mực cự thủ thanh âm vang lên lần nữa. Phải chăng muốn xông ra một quan? Xông, Dương Vũ đơn giản đáp. Đánh bại một sơ cấp thiên binh tính vượt qua kiểm tra. Lại có một bộ khôi lỗi xuất hiện. Nó không còn là nhân tộc, mà là dị tộc, là am hiểu tốc độ dị tộc. Nó mới xuất hiện liền dẫn theo chùy hướng phía Dương Vũ giận đập tới. Nó tốc độ phi hành vô cùng kinh người, có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới tốc độ. Chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ trên đỉnh đầu. Nhọn chùy đối Dương Vũ đầu đập xuống, kia sắc bén khí thế cho người ta tạo thành áp lực rất lớn. Bình thường sơ cấp thánh cảnh sinh linh đều chưa hẳn sẽ là nó đối thủ. Dạng này khảo nghiệm có thể đối ở những cái kia phổ thông thánh cảnh sinh linh, lại là khó không được Dương Vũ. Dương Vũ ngay cả tránh đều không tránh, nâng lên nắm đấm chiều bái lấy đối phương chùy giận đánh tới. Nó chùy bị đánh bay, đồng thời lại có một con đá ngang hướng phía mi tâm của nó vị trí vung đá quá khứ. Cỗ này khôi lỗi bị Dương Vũ nhẹ nhàng linh hoạt đá bể. Quá quan, phải chăng tiếp tục tiếp nhận trung cấp thiên binh khảo hạch? Tiếp nhận, 5 cỗ sơ cấp thiên binh cùng một bộ trung cấp thiên binh khôi lỗi xuất hiện. Lần nữa hình thành trận pháp đối Dương Vũ oanh sát, cũng bị Dương Vũ tùy tiện qua quan. Những khôi lỗi này cũng không yếu, liền xem như các đại chiến doanh thiên binh nghĩ thắng bọn chúng đều muốn tốn nhiều sức lực. Dương Vũ có thể tùy tiện cầm xuống bọn chúng. Dương Vũ nhục thân lực lượng quá mạnh, bản năng phản ứng quá cường đại, cho dù là đỉnh phong cấp bậc thánh nhân cũng chưa chắc sẽ là hắn hiện tại đối thủ. Một khi hắn có được huyền khí về sau, đây chính là có thể lực chiến thần cấp cường giả sinh linh. Dương Vũ một đường trảm tướng qua quan, đi thẳng tới sơ cấp thiên tướng cấp bậc khảo nghiệm. Dương Vũ hỏi, nếu như ta kết thúc khảo nghiệm về sau, muốn qua bao lâu sau mới có thể tiếp nhận vòng tiếp theo khảo nghiệm? Cần một tháng về sau. Thanh âm kia đáp lại nói, tốt, kia tiếp tục khiêu chiến đi. Dương Vũ đáp, hắn không quá nghĩ bại lộ quá nhiều năng lực, sợ bị nơi này sinh linh chỗ chú ý, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là lần tiếp theo khảo nghiệm muốn một tháng sau. Này thời gian với hắn mà nói hơi dài. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp, hiểu rõ huyền tinh khí hạ lạc mới được. Dương Vũ nhất cổ tác khí, trực tiếp xông qua đỉnh cấp thiên tướng cảnh giới, oanh bảo tám cỗ đạt đến đỉnh cấp thiên tướng cấp bậc khôi lỗi. Đến một bước này về sau, Dương Vũ đều có chút sợ hãi, nếu là lại xông ra đi, có thể hay không gây nên cái gì động tĩnh lớn. Cái này khiến hắn đã nhận ra một tia cảm giác không ổn. Hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục vượt quan. Ban thưởng đỉnh cấp thiên tướng lệnh, có thể lấy được thứ hai. Giai đoạn thứ ba hư không thối thể thuật. Thanh âm kia vang lên. Có một đạo truyền thừa lực lượng hướng phía hắn chỗ mi tâm không có tới. Dương Vũ không có phản kháng. Tiếp nhận truyền thừa cùng kia bay tới lệnh bài. Người khác muốn có được hư không thối thể thuật, nhất định phải làm ra đầy đủ cống hiến mới được. Lại không nghĩ rằng vượt quan cũng có thể trực tiếp thu hoạch được ban thưởng. Có lẽ ở chỗ này binh sĩ cũng biết quy củ này. Nhưng là lại có ai tại không có đầy đủ cảnh giới đi khiêu chiến khôi lỗi? Đây không phải là muốn chết sao? Có thể giống Dương Vũ dạng này lần đầu tiên tới cổ thành điện. Liền trở thành đỉnh cấp thiên tướng không phải là không có, nhưng là tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại, mỗi một vị đều đỉnh cấp yêu nghiệt, trên cơ bản đều trở thành thiên vương, cuối cùng đi đến thần giới mà đi. Dương Vũ thu được thứ hai, thứ ba phụ giai đoạn hư không thối thể thuật, nội tâm cũng không có nửa điểm kinh hỉ, ẩn ẩn phát giác được có chỗ hơi không hợp lý. Thế nhưng là cũng không dám vọng động, sợ bị nơi này sinh linh phát hiện. Dương Vũ nắm chặt lại thu bên trong thiên tướng lệnh. Cái này không giống như là một tấm lệnh bài, giống như là một viên huy chương. Một mặt khác lấy hư, chữ, mặt khác khác lấy tướng, chữ. Nó vật liệu như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, vô cùng kỳ lạ. Ta muốn nhìn xem càng nhiều hối đoái vật phẩm danh sách. Dương Vũ mở miệng nói, đem lực lượng rót vào thiên tướng lệnh, liền có thể tra tìm đến ngươi muốn danh sách vật phẩm. Thanh âm kia đáp lại nói, Dương Vũ làm theo, đương Dương Vũ đem lực lượng rót vào thiên tướng khiến về sau. Đến hàng vạn mà tính vật liệu tên xuất hiện trước mặt hắn. Những tài liệu này phân biệt có thảo dược, đan dược, chiến binh, chiến kỹ, kỳ vật các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Thấy Dương Vũ mở rộng tầm mắt, một cấp kim thần giáp, công phòng nhất thể, cần 1 vạn thần điểm cống hiến. Thất thương thần quyền, cần 1 vạn thần điểm cống hiến. Ngọc hoa đan, cần 3 vạn thần điểm cống hiến. Ngũ chuyển hồn ấn quyết, cần 5 vạn thần điểm cống hiến. Dương Vũ nhìn xem những tài liệu này, thật lâu chưa có trở về quá thần tới, những này trên cơ bản đều là thần cấp vật liệu danh sách. Cần có điểm cống hiến cũng đều có khác biệt, thánh cấp chi vật ở chỗ này cơ bản không có gì địa vị. Hoặc là nói tương đương là rác rưởi chi vật, khắp nơi đều là, chỉ cần có cống hiến cũng là tùy tiện có thể đổi được. Dương Vũ cũng rốt cục tìm được huyền tinh khí hạ lạc. Đế ngọc tinh khí, cần trăm vạn thần điểm cống hiến. Đây tuyệt đối là đế ngọc huyền tinh khí, sẽ không sai. Dương Vũ nhìn chằm chằm hàng chữ này mắt, kích động thầm nghĩ, bất quá, nó cần có điểm cống hiến thật sự là không ít. Trăm vạn điểm cống hiến, có thể so với trăm vạn thượng phẩm thần thạch. Thượng phẩm thần thạch, cũng không phải trung phẩm hoặc là hạ phẩm thần thạch. Dạng này đại giới, liền xem như thiên vương đều mơ tưởng tùy tiện có thể góp đến đủ. Dạng này giá trị, thì tương đương với là rời đi thần tiêu chiến trường đại giới. Cứ việc Dương Vũ có được không tệ vũ lực giá trị, thế nhưng là muốn gom góp trăm vạn thượng phẩm thần thạch vẫn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, cần cống hiến nhiều ít thần vật mới có thể làm được. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng. Hắn vẫn là một thần dược sư. Chỉ cần hắn bắt đầu hiện ra thuật luyện đan, nơi này có trăm vạn binh sĩ, một cái cho hắn cống hiến một điểm, đây là điểm cống hiến, hắn liền có thể nhẹ nhõm gom góp trăm vạn điểm cống hiến. Thu hoạch được đế ngọc huyền tinh khí không đáng kể. Có quyết đoán, Dương Vũ nhanh chóng rời đi cổ thành điện, không có đi đổi lấy những cái kia làm hắn tâm động chi vật. Bây giờ không phải là bại lộ càng nhiều lá bài tẩy thời điểm. Đường muốn từng bước một đi càng an tâm. Dương Vũ ra cổ thành điện về sau, nắm tay bên trong thiên tướng lệnh, do dự mãi về sau, vẫn là đem khối này thiên tướng khiến trực tiếp treo ở trước ngực. Một số thời khắc nên cao điệu thời điểm liền muốn cao điệu. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, một vị điệu thấp sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ bắt nạt. Tại đại điện trước cửa, Phí Tình cùng Phí Á nhìn thấy Dương Vũ sau khi ra ngoài, lập tức đi tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Dương Vũ trước ngực kia một khối sáng lấp lánh lệnh bài về sau, các nàng con mắt đều sẽ sắp lồi ra tới. Thiên tướng lệnh vẫn là một khối đạt đến đỉnh cấp thiên tướng lệnh. Ý vị này Dương Vũ thân phận biến thành vì trong cổ thành cường đại nhất, nhất có địa vị một nhóm người. Ngoại trừ bát đại thủ lĩnh cùng có ít mấy người, không có mấy cái có thể cùng Dương Vũ so sánh. Dù sao bình thường đạt tới thiên vương về sau, sẽ rất mau rời đi nơi này mà đi, sẽ không một mực tiếp tục trì hoãn. Các ngươi làm gì ngẩn ra, trở về đi. Dương Vũ hướng các nàng hô, bái kiến thiên tướng đại nhân. Phí Tình cùng Phí Á về quá thần đến về sau, đồng loạt khom mình hành lễ nói, khách khí như vậy làm gì? Dương Vũ có chút không thích ứng nói, hắn tuy là các nàng thống lĩnh, thế nhưng là bình thường không có cảm nhận được các nàng đối với hắn có bao nhiêu cung kính. Bây giờ lại là rõ ràng cảm nhận được, chúc mừng thống lĩnh trở thành thiên tướng, chúng ta đế nữ doanh rốt cục lại xuất hiện một vị thiên tướng. Thật sự là tốt. Phí Tình nở nụ cười nói, đúng, cái này mễ thống lĩnh muốn biến thành tam thống lĩnh, ngươi sẽ là chúng ta nhị thống lĩnh. Phí Á ở một bên còn nói, đừng lại nói, sẽ làm bị thương mễ thống lĩnh trái tim. Dương Vũ ngăn trở các nàng nói tiếp, Phí Tình còn nói, Vũ thống lĩnh có chỗ không biết, chúng ta nơi này xếp hạng địa vị đều sẽ lấy cổ thành điện làm chủ. Ngươi bây giờ cấp bậc so mễ thống lĩnh cao, sẽ thay vào đó, nàng không có ý kiến, tất cả chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Không sai, cổ thành điện tán thành, ở chỗ này có quyền uy, mà lại lấy thống lĩnh thân phận, đã đủ để khiến những thủ lĩnh khác coi trọng, có thể cùng ngươi so sánh sẽ không vượt qua 20 người. Phí Á nói, cổ thành điện nhiều người như vậy, làm sao lại ít như vậy đỉnh cấp thiên tướng? Dương Vũ không hiểu hỏi. Thiên tướng không ít, nhưng đạt đến đỉnh cấp thiên tướng hoàn toàn chính xác thực ít. Đến một bước này sau đều sẽ toàn tâm toàn ý đột phá thiên vương. Sau đó giao nạp đầy đủ điểm cống hiến, rời đi nơi này tiến về thần giới đi. Các ngươi cùng ta nói một chút, các ngươi đến cùng là thế nào lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,